Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, bây giờ là tốt nhất thời cơ. Như vậy đặc sắc hí khúc, vô luận là Lưu Hiệp hay là Đồng Lão Thái quá, nhất định là yêu thích nghe. Bất chi bất giác, Lưu Biện đi tới Kim Phong Tế Vũ Lâu tổng bộ, quạt giấy lay động, mang theo chân nhiều loại người xông vào Trường An thiếu niên hư thượng thanh lầu, sợ đến trong lầu người không nhiều một hồi liền đi được không còn một mống. Trương Ninh từ rèm cửa về sau nhìn Lưu Biện, môi đỏ nhếch, trong lòng ngũ vị trần tạp. Trong cửa tay áo này thanh không rời khỏi người tiểu đao lại bắt đầu nhảy lên. Vị này nhân vật đại thế đã thành, nghe tới hắn thu phục Thanh Châu mấy trăm ngàn khăn vàng, Trương Ninh liền biết rõ phụ thân nguyện vọng đã vô pháp thực hiện. Người này không động đao binh liền lắng lại khăn vàng, bất luận Trương Yến hay là Quản Hợi đều thành hắn thuộc hạ. Trương Ninh không cho là mình quang minh thân phận liền có thể thuyết phục hai người, mình coi như có thể hấp dẫn đến Lữ Phụng Tiên, Trương Ninh cũng không có một tia chiến thắng Lưu Biện tự tin. Không thể cứu vãn, gả cho hắn, trở thành hắn nữ nhân, vì hắn sinh con trai, nếu như sau đó trở thành thái tử, kỳ thực coi như là gián tiếp hoàn thành phụ thân giao phó. Thế nhưng, thân phận mình, Bảo Ngọc đám người đã tra biết rõ, khó nói hắn lại không biết, chính mình là phản tặc con gái, hay là to lớn nhất phản tặc, lại như thế lừa dối cho hắn. Hắn có thể cho phép dưới chính mình, nên làm gì, thế nào mới là tốt nhất ứng đối phương thức. Trương Ninh đã muốn một năm, nhưng vẫn là không nghĩ ra làm dễ nhất phương pháp, rất sợ nhìn thấy Lưu Biện, lại muốn gặp đến hắn. Trương Ninh không có cách nào không thừa nhận, chính mình là ưa thích hắn, vị này đại hán triều người cứu vớt, Vô Song Đế Vương, chính mình cuối cùng là cô gái, nếu như có thể được thiên hạ chi hùng yêu thương, như vậy nhân sinh, biết bao viên mãn. Đẩy ra Châu Liêm, Lưu Biện liền thấy cái này như hoa nữ nhân, hai người ánh mắt trên không trung đan dệt, cũng không có va chạm, chỉ là chậm rãi đan dệt ở cùng một nơi, tràn đầy nhớ nhung, tràn đầy tình cảm, muốn ngươi. Đi kèm một trận làn gió thơm, Trương Ninh một đầu đâm vào Lưu Biện trong lòng, hai tay ôm chặt hắn eo hổ, đem thân thể liều mạng về phía trước chen, dường như muốn hòa tan tiến thân thể hắn. Giáo trường, bóng hình muốn chết ngươi, cảm giác được hai tay hắn cũng ôm chính mình eo nhỏ nhắn. Trương Ninh không tự chủ chật mấy lần, như xà thông thường tại trong lồng ngực của hắn bơi lội. Nàng rất hưởng thụ như vậy ma sát, hắn rất yêu thích như vậy phong tình. Thời gian tĩnh chỉ hạ xuống, Lưu Biện cảm giác mình thân thể cũng thanh tĩnh lại, chậm rãi có một ít phản ứng. Nàng da thịt đã nóng, Lưu Biện đưa tay đi vào, trơn trợt bên trong cảm nhận được nàng hưng phấn. Nàng đối với mình, đại khái là chân tâm. Lưu Biện vẫn không thể hoàn toàn xác nhận lục ảnh thân phận, Bảo Ngọc nói cho Lưu Biện, mà Trương Ninh cuối cùng thân phận, Lưu Biện cũng không có đoán được. Nghĩ ban đầu ở Thái Hành Sơn ăn ảnh gặp, nghĩ nàng ở trên Hắc Sơn xả thân cứu mình, Lưu Biện tuy nhiên đưa nàng định tính vì là thích khách, nhưng trong lòng cũng là tương đối mâu thuẫn. Mình rốt cuộc là xuyên Việt chi nhân, so sánh cổ nhân sát phạt quyết đoán, hay là phải kém hơn một chút. Nàng biết phương diện nào người đâu, được Bảo Ngọc nhắc nhở, Lưu Biện một mực đang nghĩ vấn đề này, nhiều như vậy chư hầu, Lưu Biện chỉ là muốn một hồi liền từ bỏ, đây là một cái quần hùng thời đại, vô pháp đoán được kết quả, làm quân vương, như vậy nhậm chức tương đối nguy hiểm. Lưu Biện đọc lịch sử vạn quyền, tự nhiên là biết rõ, thế nhưng là chính mình cũng không lãnh huyết. Nhiều hơn ngàn năm kiến thức, chính mình tư tưởng cùng như vậy thời đại, có rất nhiều không giống nhau địa phương, muốn giết phong, bây giờ là tốt nhất thời cơ. Tựa ở Trương Ninh bên tai, Lưu Biện nhẹ nhàng nói. Trương Ninh toàn thân cứng ngắc, như lửa nhiệt tình cấp tốc biến mất. Thật, đây là tốt nhất thời điểm. Lưu Biện lại thì thầm một câu. Sau đó, Trương Ninh thân thể đột nhiên động, cái kia phần nhiệt tình trở về, mang theo một chút điên cuồng. Trương Ninh nói bên ngoài một chữ, chỉ là để động tác đến biểu dương thái độ mình. Không biết lúc nào, hai người đã ở trên giường nhỏ. Trương Ninh động tác có vẻ 10 phần điên cuồng. Lưu Biện liền như là trong biển rộng một cái thuyền nhỏ. Mặc cho phong gấp sóng đánh, dường như không thể ra sức. Bất chi bất giác, quá cực kỳ lâu, trên giường nhỏ mưa gió rốt cục nghỉ ngơi tới. Trương Ninh chi từ bản thân trắng noãn thân thể, hai gò má hỏa hồng nhìn Lưu Biện, từng chữ từng câu nói, ta là Trương Giác con gái. Lưu Biện cực kỳ bất ngờ, không ngờ tới cùng nàng trong lúc đó là như vậy quan hệ thù địch. Trương Ninh là biết võ công, đồng thời võ công không kém. Lưu Biện nhất thời cảm giác mình phía sau lưng hơi có chút rét run, nhưng trên khóe môi cái kia bôi nụ cười vẫn chưa từng chết đi. Vậy sau đó liền gọi ngươi Ninh Nhi. Một lúc lâu, Lưu Biện phun ra những lời này đến, sau đó ngã chỏng vó lên trời, không có hình tượng chút nào nằm ở trên giường nhỏ. Ninh Nhi, đói bụng. Lưu Biện ở Kim Phong Tề Vũ lâu ngốc không ngắn thời gian. Chờ hắn lắc quạt giấy đi ra thời điểm, đầy đường người xì xào bàn tán, đều là nghị luận vị này Trường An thiếu niên hư cùng vị kia xinh đẹp lâu chủ phát sinh ra sao cố sự. Không có cãi vã, không có đánh cái, cũng không có tiếng ca, tất cả tĩnh khiến người ta kỳ quái, khiến người ta mơ hồ. Chỉ có người trong cuộc trong lòng biết rõ bọn họ trong đoạn thời gian này trải qua cái gì. Hắn lắc quạt giấy vẻ mặt tươi cười, mà nàng ở phía sau bức rèm che mặt lệ rơi đầy mặt, đem tay nhỏ chăm chú nhét vào trong miệng, trong phương tâm tưng bừng vui sướng. Hắn hướng mình làm ra đến đế vương nhận rõ, biết tốt tốt đối xử khăn vàng, sẽ không vọng giết một người, còn muốn chính mình cho hắn sinh lên một đám hài tử. Như vậy kết cục, phụ thân ở trên trời nhất định sẽ cười nha. Đại Hán phong hỏa dường như ở đây tìm tới dấu chấm tròn, thiên địa mới ở đây chậm rãi mở ra một trang mới. Ti Đái Châu, Đồng Quan, Ngưu Phụ xem xong thư nhà, thở dài một hơi, đối với Hồ Xích Nhi nói, hiện tại Trường An thành có thể náo nhiệt, ra tốt nhiều mới mẻ ngoạn ý, đặc biệt là kinh kịch cùng kịch Hoàng Mai, liền thái sư cũng nghe được khen không dứt miệng. Ngưu Phụ là Đồng Trác con rể, đối với mi ổ bên trong sự tình tự nhiên là rất quen thuộc. Nhìn đại soái bộ kia vẻ u sầu, Hồ Xích Nhi không thể làm gì khác hơn là khuyên nhủ. Tướng quân, cái này Đồng Quan thế nhưng là Trường An thành ở phía đông một đạo phòng tuyến cuối cùng. Thái sư đây là ủy thác tuyệt đối trọng trách a. Lắc đầu một cái, Ngưu Phụ trong giọng nói mang theo mãnh liệt chưa đầy. Phụ tuy có tế, lại không hưởng thụ được cái gì lạc thú. Mấy năm trước đi Tây Hà, hai năm qua thủ Đồng Quan, khả thi có thể hưởng thụ được thế giới phồn hoa này đây. Tướng quân, Hồ Xích Nhi thanh âm nhỏ, thái sư lập tức tới ngay 60. Hắn chỉ có một nhi tử Đồng Chơi, trời sinh yếu đuối nhiều bệnh. Tướng quân tức là con rể, chính là con rể, cái này trăm năm về sau. Nghe nói như thế, Ngưu Phụ ánh mắt tỏa sáng, nụ cười cũng hiện ra. Mình chờ đến chính là ngày hôm nay, tuổi thượng phụ là có ưu thế, trên thân thể đồng dạng, chỉ có thể kế thừa hái sư thế lực. Những năm này khổ cực mới là đáng giá. Hồ Xích Nhi mệnh thị vệ dâng rượu, chính bồi tiếp Ngưu Phụ uống cạn hưng, lại nghe thân vệ báo lại, tướng quân, bên ngoài phủ tới một người, nói là tướng quân cố nhân, muốn gặp tướng quân. Cố nhân? Ngưu Phụ để chén rượu xuống, khua tay nói, để hắn đi vào, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S,